Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 631, giải trừ hôn ước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao cô sẽ chán ghét Cố Thanh Thanh? Ngay từ đầu thời điểm Cố Thanh Thanh vừa tới nhà họ Từ. Bởi vì cùng lớp với cô, thành tích tốt hơn cô, lớn lên xinh đẹp hơn cô, ở trong học sinh được hoan nghênh hơn cô. Cô có điểm ghen ghét bài xích cũng là chuyện thường tình. Cô hận Cố Thanh Thanh, chính là bởi vì Nhiếp Chi Ninh thích cô ta, còn trở thành bạn trai bạn gái với cô ta. Mà cô, khổ truy Nhiếp Chi Ninh nhiều năm như vậy, thậm chí còn nói cho gia trưởng, lợi dụng áp lực trong nhà, bức bách hai người bọn họ chia tay, còn khiến anh ra nước ngoài. Ở nước ngoài 3 năm, mỗi ngày cô đi sum xe trước mặt Nhiếp Chi Ninh, ở trước mặt chân thái hậu mẹ anh soát hảo cảm. Nửa năm trước nhà họ Nhiếp gặp phải đầu tư thất bại, thiếu chút nữa đóng cửa, là cô cầu ba và bác cho nhà họ Nhiếp vay một khoản, mới cứu lại nguy cơ nhà họ Nhiếp, bọn họ cũng thuận lợi đính hôn. Ai biết, mới về nước còn chưa đến một tháng, liền biến thành như vậy. Nhiếp Chi Ninh nhíu nhíu mày, cho dù cô không có mắng cô ấy, tôi cũng sẽ chia tay với cô. Anh hoàn toàn là không thích Từ Tử Câm. Vì lợi ích của gia tộc miễn cưỡng ở bên nhau cũng không có gì. Nhưng là, anh không thể chịu đựng. Từ Tử Câm là một người xảo quyệt tùy hứng. Thậm chí đến phẩm đức đều có vấn đề. Anh còn nói không phải vì cô ta. Anh cho rằng cô ta trong sạch vô tội giống như là mặt ngoài giả vờ ư. Cô ta câu dẫn anh Tư Thành. Câu dẫn anh, thậm chí đến Lâm Tổng chúng tôi đều bị bộ dáng thanh thuần đó của cô ta lừa. Tôi chính là chán ghét cô ta. Chính là chán ghét một bộ dáng trong sạch vô tội kia của cô ta. Từ Tử Câm càng nói, Nhiếp Chi Ninh càng là nhăn chặt mày. Chú Từ và dì Lý đều là người có giáo dưỡng, rất có lễ phép. Sao cô sẽ là một bộ dáng này? Dù sao mặc kệ nói như thế nào, tôi đều nhất định phải giải trừ hôn ước với cô. Chính cô tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu đó, anh thậm chí đều lười đi để ý Từ Tử Câm, trực tiếp xoay người rời đi. Cách chương.